Bồ có muốn nghe một chút chuyện kinh dị không? Chương 11, C11 gấu bông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô gái luôn muốn bạn trai cô tặng cho một chiếc nhẫn vào sinh nhật, nhưng vào hôm sinh nhật ấy, anh lại tặng cho cô một con gấu bông. Cô tức giận ném con gấu ra ngoài đường. Anh vội chạy ra nhặt con gấu thì bị xe tải cán chết. Cô gái sau đó vẫn giữ con gấu bông bên mình. Rất lâu sau đó, vào một ngày, cảnh sát phát hiện thi thể cô trong phòng kín. Họ kết luận rằng cô đã tự tử. Lý do vì sao cô ấy lại làm vậy, giải nghĩa. Chàng trai muốn cầu hôn cô gái vào đúng sinh nhật cô. Để tạo bất ngờ, anh ta đã giấu chiếc nhẫn mình mua để cầu hôn bạn gái vào con gấu rồi đem đi tặng cô. Tuy nhiên, cô gái đã không hay biết nên ném nó đi, khiến anh bạn trai vô tình bị xe cán. Mãi sau này khi chàng trai đã qua đời, cô gái giữ con gấu bên mình và tình cờ phát hiện ra bí mật này. Quá ân hận và nghĩ rằng mình là người khiến bạn trai phải chết, cô gái đã tự vẫn. Cách chương.